Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 617, bị hố thảm. 3. Người thật có tiền a. Giang Lai đột nhiên hướng về phía Lý Đại Cương cười cười nói. Đó là đương nhiên, Lý Đại Cương nghe xong lời này, đây không phải đại biểu cho chính mình trang bức cơ hội tới sao? Lý Đại Cương lúc này nói ra, thế nào không có, một hồi có hứng thú hay không đến thăm một chút biệt thự của ta à? Tốt, tốt, Giang Lai gật đầu đáp ứng. Thấy thế nào Giang Lai, đều giống như một bộ bị vừa mới đi ra không lâu thanh xuân mỹ thiếu nữ. Cùng cái kia cường thế giống như nữ vương một dạng Giang Lai. Quả thực tưởng như hai người, có điều Hạ Minh không nói gì. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm, cái kia chính là cái này Lý Đại Cương chỉ sợ muốn xui đến đổ máu. Không thể không nói, quan này cư nhất phẩm mang thức ăn lên hiệu suất cũng là rất nhanh. Nhưng là Hạ Minh căn bản không biết, đây hết thảy đều là bởi vì tóc vàng cho bật đèn xanh. Không phải vậy lời nói, đều phải dựa theo quy củ đến, mà lại mỗi một ngày giữa trưa cùng buổi tối. Quan cư nhất phẩm cơ hồ đều là đủ quân số, cũng chỉ để lại một chút đặc biệt gian phòng, dùng để chiêu đãi những cái kia khách quý. Sau đó 3 bình 500 năm rượu vang đỏ được đưa đến Hạ Minh trước mắt. Hạ Minh thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn nghe nói qua năm 1982 La Phai. Bởi vì một năm kia quả nho sản lượng thiếu, mà lại thích hợp cất rượu. Vì vậy một năm kia tửu là tốt nhất, cũng bởi vì lượng thiếu nguyên nhân, loại rượu này cũng là rất ít, cho nên giá cả cũng bị những thương nhân kia cho xào tới. Bất quá để Hạ Minh nghi hoặc, năm 1982 La Phai, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, thế nhưng là cái này 500 năm rượu vang đỏ là cái quỷ gì? 500 năm khoảng cách hiện tại. Cái này mẹ nó chỉnh một chút kém 1.500 năm. Vượt qua 1.500 năm rượu vang đỏ. Đồ chơi kia còn có thể uống. Không hạ độc chết người cũng không tệ. Hạ Minh còn là lần đầu tiên nghe được chỉnh một chút 1.500 năm phân hoa hồng tửu. Cái này mẹ nó không phải đang uống rượu. Quả thực cũng là đang uống mệnh. Tuy nhiên Hạ Minh nghi hoặc. Nhưng là Hạ Minh lại không có dám hỏi ra, sợ xấu Giang Lai công việc tốt, có điều Hạ Minh cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ sợ cũng chỉ có Lý Đại Cương cái này giữ như hổ mới sẽ bị người lừa gạt a. 1.500 năm trước rượu vang đỏ, không nói trước cái này rượu vang đỏ bốc hơi vấn đề. Người chính là để xuống đất, chậm rãi cũng bốc hơi hết a. Còn nữa nói, mặc dù nói tửu là lên men được đến, nhưng là hơn 1.000 năm lên men, cái này mẹ nó xác định thả không xấu, cũng là rượu trắng, thả nhiều năm như vậy đoán chừng cũng không thể uống đi. Cho dù là có thể uống, đoán chừng cũng không có cái gì vị đạo. Đến, ta cho ngươi rót đầy. Lý Đại Cương cao hứng đem rượu vang đỏ tránh ra, sau đó cho Giang Lai rót. Sau đó chính mình cũng rót đầy đầy một chén. Sau đó cầm rượu lên nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Sau đó làm ra một bộ ngây ngất bộ dáng. Lẩm bẩm nói, không hổ là 500 năm rượu vang đỏ. Quả nhiên thoải mái, rất lâu, rất lâu. Ha ha ha, Lý Đại Cương cao hứng nói hai câu. Nhưng mà Giang Lai cũng là nhẹ khẽ nhấp một cái. Bất quá nhấp một miệng về sau. Giang Lai thì là mi đầu khẽ nhíu một cái, không có nói cái gì, tới tới tới, tùy ý ăn, tùy ý uống, hôm nay ta mời khách, Lý Đại Cương cao hứng nói, vị mỹ nữ kia, còn không biết ngươi tên gì vậy, có thể nói cho ta biết tên ngươi sao, Lý Đại Cương một trương mập không trượt thu mặt, tràn đầy thịt, nụ cười này, run lên một cái. Khiến Giang Lai cảm thấy có chút buồn nôn. Sau đó Giang Lai nói ra. Người ta đều gọi ta Tiểu Lị. Ngươi thì kêu ta Tiểu Lị đi. Tốt, tốt, tốt. nghe được Giang Lai cái kia ỏn à ỏn ẻn bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Lý Đại Cương cảm giác mình tâm đều nhanh cho hòa tan. Cho dù là Liền Hạ Minh đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Giang Lai. Vừa mới Giang Lai cái kia ôn nhu bộ dáng, cho dù là liền hắn đều kém chút không có đem nắm lấy. Quả thực quá mẹ nó mê người. Điều này cũng tại không được Lý Đại Cương cái này giữ như hổ sẽ lên câu. Điển hình người ngốc nhiều tiền, bất quá giữ như hổ hổ đến liền 500 năm La Phai đều tin tưởng. Cái này mẹ hắn cũng là không có người nào, đoán chừng cũng chỉ có dạng này đại ngu ngốc mới sẽ bị người hố đi. Tốt nhất đồ ăn, Hạ Minh một mực ăn cơm. Hắn hiện tại là đói không được. Có người xuất tiền, cái kia điển hình là công việc tốt a. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Nhìn Hạ Minh tướng ăn, khiến Lý Đại Cương lộ ra một bộ dáng khinh thường. Âm thanh lạnh lùng nói, 800 năm chưa ăn cơm giống như, trách không được cùng cả một đời. Thực sự Lý Đại Cương lúc nói những lời này đợi, một bên Giang Lai rất muốn cười. Phải biết, Hạ Minh bây giờ thế nhưng là Thanh Nhã tập đoàn người cầm lái. Thân phận này đủ để chen tại xã hội thượng lưu. Thế nhưng là, bây giờ bị Lý Đại Cương như thế một trận quát lớn, khiến Giang Lai cũng là có chút nói không nên lời vui vẻ. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút Hạ Minh ăn quả đắng bộ dáng. Cái này gọi đại đạo đơn giản nhất. Hạ Minh mới không thèm để ý Lý Đại Cương. Chính mình ăn chính mình. Bất quá trở ngại Giang Lai ở chỗ này, Lý Đại Cương cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cũng không thể nói đem Hạ Minh cho đuổi đi à. Dù sao Giang Lai còn ở nơi này đây. Dứt khoát Lý Đại Cương thì cùng Giang Lai nói chuyện với nhau. Giang Lai một cái mị nhãn vứt. Cái này tức Lý Đại Cương nữ nhân bên cạnh cũng là ghen tuông liên tục. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại không dám nói cái gì. Chỉ có thể cũng ỏn à ỏn ẻn cho Lý Đại Cương cho ăn ăn. Cái này còn không hết. Nàng còn để Lý Đại Cương nắm tay đặt ở nàng trên đùi. Nhưng là giờ khắc này Lý Đại Cương chỗ nào bên trong còn có thể đem tâm tư thả tại nữ nhân này trên. Thân. Hồn nhi sớm đã bị Giang Lai câu đi, cho nên đối với bạn gái mình vạch N, Lý Đại Cương cũng không có để ở trong lòng. Đây chính là đem nữ nhân này cho chọc giận, âm thầm nghĩ tới, cái này hồ ly tinh, cũng dám đào lão nương góc tường, lão nương không để yên cho ngươi. Nghĩ tới đây, nữ nhân này đột nhiên nói, Đại Cương, người ta muốn đi nhà vệ sinh, đi thôi, đi thôi. Lý Đại Cương hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Cái này tức nữ nhân này thẳng dậm chân. Sau đó tức giận rời đi nơi này. Xong lúc này Đại Cương nói. Tiểu Lai a, đến, cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm hết ta dẫn ngươi đi tham quan biệt thự của ta. Ngay tại Lý Đại Cương chuẩn bị xuồng đũa gắp thức ăn thời điểm, Lý Đại Cương lại kẹp cái hư không. Làm Lý Đại Cương hướng về trên mặt bàn nhìn qua thời điểm. Ngươi đây mẹ, đồ ăn toàn không? Cái này chỉnh một chút một bàn lớn đồ ăn toàn không? Ngoạt tào, Lý Đại Cương phẫn nộ nói. Đồ ăn đâu? Ăn không có a? Hạ Minh ở một bên còn dùng khăn giấy chà chà miệng. Không quan trọng nói ra. Như thế gọi món ăn. Còn chưa đủ ta lạnh kẽ răng đây. Khanh khách. Giang Lai nghe xong, nhịn không được cười khanh khách, đồng thời Giang Lai cũng là có chút hoài nghi. Cái này Hạ Minh đến tột cùng là làm sao ăn? Làm sao lại đem tất cả đồ ăn tất cả đều ăn hết? Hắn dạ dày tiếp nhận sao? Giang Lai cũng là tỉ mỉ dò xét Hạ Minh, muốn từ trên người Hạ Minh tìm kiếm ra chọn cái gì. Nhưng là Giang Lai nhất định thất vọng. Bởi vì Hạ Minh trên thân căn bản không có bất cứ dấu vết gì. Nói cách khác, Hạ Minh xác thực đem nơi này đồ ăn ăn hết tất cả. Khiến Lý Đại Cương một trận nổi nóng a. Lý Đại Cương là cái kia tức giận a. Như vậy một bàn lớn đồ ăn, chính mình còn không sao cả ăn đâu.